Hệ thống bá đạo, chương 161, lại lếu lều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người biết hai tên ma tộc này ngụy trang từ lúc đầu sao lại không ra tay. Vương Yên Nhi định hỏi nhưng lại bị Công Quý Phi giành trước câu hỏi, Thiên Long nghe vậy thờ ơ nói. Không muốn vạch trần hắn, muốn cho hắn tự hào kỹ thuật ngụy trang của mình một chút thôi. Hừ, vậy sao ngươi lại biết kế hoạch của hắn cùng với Hoàng hậu? Đúng vậy, nói một lần cho hết đừng có mà bí mật đùa giỡn nữa. Xì, đến Hoàng cung vốn dĩ là để đùa giỡn mà không đùa giỡn thì thôi. Các ngươi có thử nghĩ xem, hình như cả năm Hoàng hậu đều không có một lần cùng Hoàng đế ân ái. Cái này ta không rõ, hình như không thấy Hoàng hậu đi tìm Hoàng đế. Hoàng hậu không ân ái có liên quan gì? Là bởi vì nàng đang tiếp nhận truyền thừa từ một vị thần trong suốt thời gian qua, hình như là vô tình chi thần. Nàng đã một khi tiếp nhận truyền thừa thì không được lộ ra bất kỳ tình cảm hay tình dục nào, mà nàng cũng đã biết được tình cha con của Hoàng đế. Nên nàng đã lợi dụng đại hoàng tử một cách gián tiếp, có thể nói hiện tại nàng không hề xem tình mẫu tử ra gì cả. Đại hoàng tử chỉ là một con cờ đã tiếp cận vua bất kỳ lúc nào đánh bại. Mà truyền thừa vô tình chi thần cũng không phải tự dưng mà có, truyền thừa chính là do ma hoàng đem đến thương lượng với nàng. Bất quá việc đi thánh địa ta cũng muốn đi đến đó, ở đó có một thứ ta phải đi lấy. Không biết các quý phi ý kiến thế nào, đi thánh địa ngoại trừ hoàng thất mới có thể vào, nhưng không có nghĩ là không có thể đem người hầu theo. Ngươi nói xem, chuyến đi này vô cùng nguy hiểm a. Đột nhiên Vương Yên Nhi nũng nịu ôm lấy cánh tay hắn kẹp vào giữa đồi núi nói, Lam Quý Phi cùng Công Quý Phi không hiểu Vương Yên Nhi có ý định gì khi làm nũng như vậy. Bất quá dựa vào cách làm nũng này, hai nàng hiểu rõ Vương Yên Nhi nhất định đã cùng tên này song tu. Chấm, Thiên Long cười khổ lấy ra đồ long đao đặt lên bàn đá, sau đó là kiếm cốt chi long, rồi lại thêm thổ linh chùy, hỏa linh kiếm, băng linh kiếm, thủy cung xuyên kích cùng vài món thánh cấp ra toàn bộ để trên bàn. Cho các nàng mượn để phòng thân trong thời gian này, nhớ là đừng có tùy tiện lấy ra, chỉ dùng lúc cấp bách thôi. Này, đều là của ngươi, nhà ngươi là bảo tàng à? Phá gia chi tử, rốt cuộc ngươi là ai vậy? Vậy mà có nhiều như vậy thánh khí, còn cả thần khí, có phải là làm người của ngươi, mấy cái này cho ta. Chấm chấm, Thiên Long chúng ta về phòng ngủ đi, ta muốn sinh con cho ngươi. Không cần mai suy nghĩ nữa, ta quyết định song tu lúc này cũng được. Lần lượt cả ba quý phi liên tục ôm lấy tay Thiên Long nói, vô cùng giống mấy tên thương nhân gặp bảo vật. Vương Yên Nhi bạo dạn hơn hai người khác vì nàng đã trải nghiệm qua tư vị cùng hắn rồi, lúc này hai quý phi cũng đã như vậy, nàng không cần làm giống thiếu nữ thùy mị nết na nữa, trực tiếp cầm lấy tay hắn đưa vào trong áo của mình đặt lên bộ ngực khủng. Thiên Long cười khổ với phản ứng của các nàng, dù sao mị lực của thần khí vô cùng mê người. Có mấy câu nói, có tiền sai quỷ sai cối cũng được, có tiền mua tiên cũng được, có tiền chính là tùy tâm sở dục, có tiền thay đổi bản chất của một người cũng được. Có tiền chính là có tất cả, không tiền đừng nên thể hiện tri thức của bản thân với người có tiền. Dừng, đừng phản ứng thái quá như vậy, hay là các nàng. Thể hiện một chút tài năng của mình đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Long dẹp mấy món vũ khí vào lại, sau đó hắn ôm lấy eo của Vương Yên Nhi và Lam Quý Phi cùng với Công Quý Phi tiến về phía phòng ngủ của Vương Yên Nhi. Cả ba lúc này mới biết mình thất thố liền đỏ mặt như dục vẫn đi cùng hắn vào phòng, Thiên Long bày ra một cái kết giới bao phủ cả phòng ngủ. Không lâu sau trong đó liền vang lên tiếng rên rỉ của nữ nhân vang vọng khắp kết giới, cuộc chiến càng lúc càng điên cuồng. Tối đến, cả ba quý phi đều thân thể rã rời nằm ngủ trên cùng một cái giường, lệnh cho hạ nhân là các nàng ngủ lại ở chỗ Vương Quý Phi để không bị nghi ngờ. Cả ba nàng ai nấy đều trần truồng nằm trong một tấm chân đắp lên người ngủ, vì vừa trải qua cuộc chiến đầy nước. Thiên Long ngồi ở trên nóc nhà phòng ngủ Vương Yên Nhi nhìn xem thông tin của mình. Ký chủ Thiên Long, tu vi trung vị thần hậu ký, phong hào, dâm thần, sinh tử chi thần, tinh linh chi thần, kiếm thần, huyết mạch dâm thần, huyết mạch bổ trợ tinh linh chi thần, hỗn độn tà ma chi long, viễn cổ niết bàn phượng hoàng. Tư chất hỏa, danh hiệu chủ thần, dược thần, kiếm thần, dâm thần. Thú sủng, sở hữu tất cả kỹ năng của thú sủng. Viễn cổ thần lang, Vương Nhi, vợ, hung thú, cùng kỳ bạch lân, lân nhi, thần thú, Thiên Long, tiểu thiên, thần thú, Lam Phượng Hoàng, tiểu lam, thần thú, bạch long đế vương, tiểu bạch, thần thú, hắc long đế vương, tiểu hắc, thần thú, bạch sư nữ vương, sư nhi, thần thú, hỗn độn thao thiết, tiểu nhã, hung thú, cửu vĩ thần hồ, tiểu hồ, thần thú, công pháp, vạn kiếm quy tông, hỗn độn thôn phệ quyết, tu la chiến kích. kỹ năng đặc biệt, tinh linh chi ngôn, tinh linh chi thủ, sinh mệnh chi quang, tử vong chi linh, dục vọng trỗi dậy, khống dục triển vọng, bất tử nhân, dị lôi, dị hỏa, tử thần bá khí, sinh mệnh thủy, pháp tắc không gian, dâm đạo, kiếm đạo. Trang bị, dâm thần sáo trang, tuyết nguyệt sáo trang, hỏa linh kiếm, băng linh kiếm, thổ linh chùy, thủy cung xuyên kích, thẩm phán thần tọa, đồ long đao. Ba lô kiếm cốt chi long, đà cầu bổng, súng máy. Hậu cung, băng nguyệt cung, học viện huyền minh, vương yên nhi, lam đồng đồng, công tôn lệ. Dâm điểm, 170 triệu. Thắc mắc về ba lô khác trang bị chỗ nào? Câu trả lời là trang bị là khóa không thể bán lại cho hệ thống, còn ba lô thì có thể bán lại. Lưu ly tháp đưa cho chúng nữ rồi. Vậy thay đổi lớn nhất có lẽ là Vương Nhi và Lân Nhi, Vương Nhi biến thành viễn cổ thần lang. Còn Lân Nhi biến thành cùng kỳ bạch lân, một thao thiết rồi giờ lại thêm một cùng kỳ, không lẽ chuẩn bị có thêm đào một và hỗn độn tứ đại hung thú. Tinh linh chi ngôn, cái này chỉ dùng để giao tiếp với tinh linh tộc. Tinh linh chi thụ này thì sử dụng cần có máu hoặc âm tinh của tinh linh tộc, sau đó tinh linh chi thụ tiếp nhận và tạo ra một tinh linh mới. Giống như một cỗ máy nhân tạo dùng để sinh sản. Sinh mệnh chi quang thì quá phế, chỉ sử dụng được khi đối diện với ma tộc, còn những tộc khác chẳng thể nào sử dụng được. Còn cái tử vong chi linh này được đấy, cần có thể tạo ra một quân đoàn ác ma hoặc quân đoàn linh hồn bằng cách dùng xác đã chết hoặc linh hồn. Ha ha, đến giờ trăng tròn đang đỉnh rồi, hắc hắc lái máy bay vưu vật. Lúc này một đám mây đen bay đi để lộ ra hai cái mặt trăng trắng đỏ siêu to khổng lồ, ánh sáng từ nó phát ra làm khắp nơi gần giống với ban ngày. Thiên Long liền biến mất khỏi nóc nhà. Trên phố lúc này vẫn nhộn nhịp như ban ngày vì chợ đêm vẫn là náo nhiệt nhất. Thiên Long bước trên đường hướng đến Huyền Minh hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào trong hắn lập tức gặp được Quy Bá Bá đang ở trường quầy, có lẽ Mộng Châu Tinh và Triệu Huyền Chân đã về, hắn liền đi đến hỏi. Quy Bá Bá, người ở đây vậy? Bá phụ, bá mẫu đã về. Người à, không, hai người họ mới gửi tin tức có dị bảo xuất hiện gần chỗ họ nên đã đi đến đó, hiện tại nhị tiểu thư cùng với vi phu nhân đang ở phòng hội trưởng làm việc, dư phu nhân thì đã về hậu viên nghỉ ngơi. Nhị tiểu thư, sao lại ở đây, mà vi phu nhân là ai? À, làm phu quân của nha đầu Giao Kiều, mà không biết chị dâu của mình là ai luôn. Vi phu nhân là nương tử của đại công tử Mộng Cổ Cung, nàng gọi là Vi Ái Như. Bởi vì hội trưởng đi nhìn dị bảo nên không biết bao lâu về, đại công tử thì phải ở lại để ổn định cuộc đấu giá nên đã nhờ vi phu nhân đến đây phụ trợ, dư phu nhân sợ nàng làm việc nhiều quá mệt mỏi. Còn nhị tiểu thư thì gần đây kinh doanh ở Nam Huyền Thành khá ê ẩm vì nhân thủ ở đó ít hơn các nơi khác, nàng về đây để đỡ nhàm chán với lại phụ giúp dư phu nhân. À, vậy thôi, bá bá cứ tiếp tục, ta đi tìm bà có việc bàn bạc. Đúng rồi, dư phu nhân lúc về hậu viên có nói gặp ngươi thì kêu đến gặp người, hình như có việc quan trọng. Ta biết rồi, Thiên Long tạm biệt Quy Bá Bá sau đó liền đi đến hậu viên của dư Thiên Bình, chỉ sau khi hắn rời đi không bao lâu thì có một người từ trên lầu đi xuống. Một mỹ nữ thanh tao ấy đi đến hỏi Quy Bá Bá một số chuyện rồi đi theo hướng của Thiên Long. Cóc cóc, bà là ta đây. Là Thiên Long à, vào đi. Thiên Long mở cửa đi vào phòng của Dư Thiên Bình, hắn thấy nàng lúc này nàng đang ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ, trên bàn là một đống sách cổ kèm theo ánh sáng của ánh trăng càng làm khung cảnh lúc này vô cùng tuyệt đẹp, mỹ nhân nhi dưới ánh trăng bức tranh. Hắn đi lại nhìn thấy tên của mấy cuốn sách cổ đó liền cười nhẹ, vì nàng đang tìm hiểu các loại độc nguyền rủa. Hắn lấy một cái ghế ngồi xuống, vừa ngồi xuống Dư Thiên Bình liền hỏi. Người bị dính lời nguyền đó thật vào đêm trăng tròn sẽ bạo phát. Đúng vậy, đây là đóa thuật châu, đồ vật có thể tìm ra người bị dính lời nguyền, chỉ cần trong phạm vi gần với người bị dính lời nguyền nó sẽ phát sáng. Mà người đó lại là, Thiên Long lấy một viên ngọc châu màu xanh lá để lên bàn và nó đang phát sáng cùng với lời hắn nói, Dư Thiên Bình liền hiểu ý của hắn, nó đang phát sáng tức là có người bị lời nguyền ở gần. Mà cả hậu viên này chỉ có nàng và hắn, thì không phải ám chỉ nàng thì là ai? Bất quá nàng không biết viên ngọc châu hắn vừa lấy ra chỉ là một viên ngọc châu biết phát sáng nhờ vào ánh trăng phản ứng, hàng nội địa Trung Quốc đã được hệ thống ship cho hắn đã qua khử trùng và cách ly 14 ngày mới nhận được, giá chỉ có 2 dâm điểm. Ngươi, đã biết, ta cũng không giấu, từ hôm qua vừa mới bị giống như lời ngươi nói. Bất quá đêm nay trăng tròn, ta hình như không có bị gì. A nóng, Dư Thiên Bình khá là lo lắng nhìn hắn nói, đột nhiên từ phía dưới nàng tỏa ra một cảm nóng người nhưng không đến nổi giống như bị phỏng. Thiên Long vịn lấy vai nàng khẩn trương nói, nó đang bạo phát, nhân lúc nó chưa đạt đến cực thỉnh phải hút nó ra. Hình xăm ở chỗ nào? Nó, không thể dùng cách khác sao? Hay là người khác như nữ nhân? không thể nào như hôm qua đã nói, không có cách khác. Với lại nữ nhân hút chính là càng nguy hiểm, còn vì bà nghĩ ta là cháu rể mà lại hành động như vậy không được cũng không sao, có thể tìm một nam nhân khác thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là người dưng không bằng người thân. Thiên Long câu nói cuối cùng cho nàng hiểu rõ ý của mình, chính là hắn là người thân của nàng cũng vì danh dự của nàng, nam nhân khác có thể là phu quân nàng càng tốt, nhưng là hắn đã chết rồi, không lẽ nàng lại nhờ con trai nàng, với lại hắn không kịp về mà nàng lại không có khả năng cho con trai mình làm vậy. Nam nhân nàng quen biết chỉ có còn lại là Quy Vu và một vài đối tác khác, không lẽ nàng sẽ hạ thấp thân phận đi cùng những người đó. Tuyệt đối dù chết cũng không thể. Tuy nhiên Thiên Long hắn không ngại thân phận và danh dự vì giúp nàng, với lại cần phải có người trong giấc mơ thực hiện mới được, mà hắn chính là người trong giấc mơ. Dư Thiên Bình lúc này mặt đỏ đến cả mang tai, vì nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đến mình sẽ cùng cháu rể cho hắn hình chỗ hình xăm. Mà hình xăm ở đâu không xuất hiện lại xuất hiện ngay chỗ ấy. Chỉ cần hắn nhìn thấy hình xăm là nhìn thấy tất cả nơi kín đáo của nàng, nơi tư mật của phụ nữ. Xèo xèo, ya hát hát hát, đột nhiên một cỗ nhiệt lượng nóng lên phát hỏa làm cháy cả y phục của nàng, nhưng kinh ngạc là nó không hề làm nàng cảm giác được độ nóng chẳng ảnh hưởng gì tới nàng, chỉ trừ cái y phục bị cháy. Không được nhìn, y phục bị cháy sạch sẽ thì đê lộ ra thân hình trần truồng hưu vật của Dư Thiên Bình, nàng như thiếu nữ thẹn thùng dùng tay che lại tiểu huyệt và ngực của nàng. Dưới ánh trăng làm cơ thể nàng vô cùng rõ ràng làn da trắng hồng, và một đồ án hình con rắn màu đen vô cùng nổi bật vì làn da của nàng. Đồ án hình con rắn nó dài cuộn tròn khắp nơi, từ eo của nàng trở xuống đến đầu gối, nhìn nàng lúc này như mấy hot girl xăm hình nghệ thuật. Thân hình con rắn nó quấn từ rốn của nàng ra sau lưng rồi lại đi cuộn vòng ra trước, giống như nàng đang đeo một cuộn dây lên eo và đùi, nhưng không thấy cái đầu cái đuôi con rắn ở đâu. Vì nó đã bị nàng che lại, mà hai tay nàng chỉ che hai chỗ trên ngực không có đồ án thì còn lại một bàn tay khác đang che lại. Cái này, nó bạo phát quá nhanh rồi. Thường thì nó chỉ lớn bằng một bàn tay. Cái này, bà có phải hôm qua bà đã thủ dâm? Chính là tự an ủi. Đúng vậy, nó, liên quan, chết thật rồi. Nếu bình thường thì chỉ cần hút ra là được, còn bây giờ nó đã dính phải âm tinh của nữ nhân. Không những phải hút mà còn phải hoan hợp với một nam nhân khác để dùng dương tinh làm thuốc dẫn cho thánh thủy cho người nữ nhân uống ngược lại mới phát huy tác dụng, cách chương.